Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2943, Cự Thú Mộ Địa. Hồng Hoang Cự Thú, nghe đồn bọn chúng chính là giữa thiên địa cổ xưa nhất thần linh một trong. Tại nhân tộc còn chưa quật khởi thời điểm, tại yêu thú còn không có thành hình thời điểm, cái này một mảnh đại địa phía trên, chỉ có những cái kia cao chừng trăm trượng, lực lớn vô cùng cự thú tung hoành thiên hạ. Sau đó nhân tộc quật khởi, khi đó cự thú vẫn như cũ là thiên địa này ở giữa không thể chiến thắng thần linh đồng dạng tồn tại. Nhân tộc tại ban sơ thời điểm, càng là đối với những cự thú này quỳ bái. Thế nhưng là theo về sau, nhân tộc võ đạo đại hưng, bắt đầu khiêu chiến hồng hoang cự thú. Hồng hoang cự thú cũng theo đó bị đuổi xuống thần đàn. Nhưng là hồng hoang cự thú thực lực, lại là không người có thể đụng. Bọn hắn là thiên hạ công nhận thiên địa sủng nhi, được xưng là thiên địa người thủ vệ, bảo vệ người thiên địa tôn nghiêm, đã từng lâm bạch tại vạn quốc cương vực lĩnh đông đông hải bên trong. Đã từng gặp qua một đầu trong biển cự thú, bất quá cái kia cự thú thực lực không cao, nhưng lâm bạch cũng là phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa hắn diệt sát. Hồng hoang cự thú cùng yêu thú bất đồng. Hồng hoang cự thú chính là xuất hiện ở thiên địa vạn vật trước đó. Nói cách khác, thiên địa chưa sinh thời điểm, hồng hoang cự thú liền tồn trên thế giới này. Mà các loại hồng hoang thế giới chính thức thành hình thời điểm, mới chậm rãi diễn hóa ra nhân tộc cùng yêu tộc. Giờ phút này, ở trước mặt lâm bạch cái này một mảnh địa cung bên trong, chất đầy đếm không hết hồng hoang cự thú thi thể. Nhìn một cái, cái này trắng xóa thi cốt vậy mà không nhìn thấy bờ. Tại sao có thể có nhiều như thế cự thú thi cốt ở đây? Lâm Bạch hoảng sợ nói ra. Làm lúc này, từ trên vách đá dựng đứng từng cái trong thông đạo, cũng bắt đầu đi tới từng vị võ giả. Những người này, hiển nhiên đều là đi qua trong thông đạo hắc ám không giới, mới đi tới nơi đây. Nguy hiểm thật, nếu không phải cái kia vô biên vô tận hắc ám đột nhiên biến mất. Nếu không sợ là chúng ta liền muốn vĩnh viễn bị nhốt trong bóng đêm rồi. Trời ạ, khó trách từ xưa đến nay, đi vào thiên địa phong bên trong võ giả, đều không có một cái nào có thể còn sống trở về. Bọn hắn chỉ sợ đều đã khốn trong bóng đêm, cho đến chết rồi. Chung quanh xuất hiện tại thông đạo phía trên võ giả, nhao nhao thần sắc hoảng sợ nói ra, những võ giả này bên trong, thình lình liền có huyết y môn chủ, Bạch Khôn, Dương Chí các cường giả. Bạch Khôn hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, tại sao có thể như vậy? Hắc miêu kia đột nhiên quay người rời đi, tựa như gặp quỷ đồng dạng đào tẩu. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ ta còn không cách nào đi ra cái kia một vùng tăm tối. Dương Chí âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, tính hắc miêu kia chạy nhanh, bằng không mà nói, lão tử tất nhiên đem hắn bắt tới nấu canh. Huyết y môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây có chút cổ quái a. Hiển nhiên vừa rồi lâm bạch dùng thôn phệ kiếm hồn, sợ chạy hắc miêu kia, lúc này mới lâm vào hắc ám võ giả toàn bộ thoát khốn rồi. Làm lúc này đi đến cuối thông đạo, đứng tại trên vách đá dựng đứng võ giả đều ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy phía trước một mảnh địa cung bên trong đếm không hết cự thú thi cốt, đều là nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, tại sao có thể có nhiều như thế hồng hoang cự thú chết ở chỗ này? Đây chính là hồng hoang cự thú a. Tại bây giờ Nam Châu phía trên, hồng hoang cự thú đều là đứng ở thế giới đỉnh phong bên trên cường giả a. Trên vách đá võ giả trợn mắt hốc mồm nói ra. Lâm Bạch cũng phát giác được những võ giả khác đi ra hắc ám, liền lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy những này trên vách đá dựng đứng võ giả bên trong, cũng không có Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã tung tích, thật giống như Lâm Dã cùng Diệp Túc Tâm biến mất tại bên trong thiên địa phong này một dạng. Chung quanh võ giả đều bị trước mặt một màn này dọa đến trợn mắt hốc mồm. Bạch Vân Bộ Lạc tộc trưởng Bạch Khôn lại là kinh hãi vạn phần nói ra, chẳng lẽ trong truyền thuyết sự tình lại là thật? Tộc trưởng, chuyện gì là thật? Đứng ở bên người Bạch Khôn Bạch Vân Bộ Lạc võ giả lập tức hỏi. Bạch Khôn trầm mặc không nói, tầm mắt hoảng sợ nhìn phía trước cự thú thi cốt. Thanh Sơn bộ lạc tộc trưởng Dương Chí tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó. Hắn kinh ngạc nói, cổ lão trong năm tháng, võ giả đã từng sáng lập qua một chút đặc biệt thần thông võ kỹ. Chuyên môn vì săn giết cự thú mà sinh. Huyết Y môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc vừa mới quật khởi thời điểm, cự thú cùng yêu thú lấy nhân tộc làm thức ăn. Nhân tộc bất đắc dĩ bắt đầu phản kháng. Có thể đánh giết yêu tộc dễ dàng, đánh giết cự thú không dễ. Cho nên nhân tộc võ đạo các tiền bối liền chuyên môn vì săn giết cự thú sáng lập ra một bộ kinh thiên vĩ địa thần thông võ kỹ. Loại thần thông này võ kỹ chuyên môn vì săn giết những cái kia giết không chết sinh linh mà sinh. Đây cũng là đồ long kỹ. Bạch Khôn kinh ngạc nói, đồ long kỹ, chẳng lẽ năm đó thật sự có một đám người lấy săn giết cự thú làm vui sao? Bạch Khôn cùng Dương Chí hai mắt lóe lên, lập tức nói ra, đi. Lúc này, Thanh Sơn bộ lạc cùng Bạch Vân bộ lạc võ giả nhao nhao bay về phía trước cướp mà lên, xông vào trước mặt cái này một mảnh cự thú mộ địa. Huyết Y môn chủ giờ phút này hai mắt lóe lên, trong lòng thấp giọng nói ra, nguyên bản còn tưởng rằng nơi đây vẻn vẹn ngự thú lão tổ mộ địa, lại không nghĩ tới nơi đây còn khổng lồ như thế một tòa cự thú mộ địa. Nếu là nơi đây thật là năm đó đồ sát cự thú địa phương, như vậy nơi đây tất nhiên sẽ có đồ long kỹ tồn tại. Đã như vậy thì cần phải muốn thông chi những cái kia những tiền bối kia bọn họ rồi. Đang khi nói chuyện, Huyết Y môn chính và phụ trong túi chữ vật tay lấy ra con hạc giấy. Linh lực khẽ động, trong miệng hắn nói lẩm bẩm một đoạn thời gian. Cái kia con hạc giấy rời khỏi tay, lại bay thẳng nhập trong hư không, biến mất không thấy bóng dáng. Xuống một khắc, hạc giấy này lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại là tại một tòa trong dãy núi Nguyên Thủy. Con hạc giấy bay ra, rơi vào bên trong dãy núi một tòa mờ tối động phủ bên trong. Từ động phủ trong bóng tối duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm được bay tới con hạc giấy. Cái kia con hạc giấy tại cái này hai ngón tay ở giữa, ầm vang vỡ vụn, một thanh âm quanh quẩn trong động phủ. Mà khi trong động phủ này người nghe thấy con hạc giấy bên trong tin tức sau đó, lập tức, thân hình của hắn xuất hiện ở giữa không trung. Thần sắc kinh hãi nhìn lên trời bên cạnh. Cái này chính là một vị lão giả áo đen. Thân hình có chút lôi thôi, nhưng lại không cách nào che giấu trên người hắn cái kia một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Vậy mà tìm được Nam Châu cổ lão trong năm tháng là cự thú mộ địa sao? Đồ long kỹ, lão giả này thần sắc vạn phần kinh hãi nói ra. Mà đang lúc này, từ cái này một mảnh trong dãy núi Nguyên Thủy, cấp tốc lại xuất hiện mấy vị lão giả. Bọn hắn nhìn về phía lão giả áo đen kia, hỏi, Đặng Ngọc Xuân, ngươi thế nào? Ông lão mặc áo đen này khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười, nói ra, chư vị, xem ra chúng ta thần môn xưng bá thiên hạ thời điểm đến rồi. Mấy vị này lão giả cổ quái nhìn xem Đặng Ngọc Xuân. Đặng Ngọc Xuân cười lạnh nói, thần môn phía dưới một cái chi nhánh, tại Nam Châu phía trên một tòa không chút nào thu hút nhỏ bên trong dãy núi, thế mà tìm được cổ lão trong năm tháng để lại cự thú mộ địa. Nói không chừng, trong chuyện này còn có đồ long kỹ tồn tại. Mấy vị kia lão giả nghe chút, tầm mắt kinh hãi nói ra, lời ấy thật chứ? Đặng Ngọc Xuân cười nói, hừ hừ, nếu là không có đoán sai, mộ của ngự thú lão tổ phủ cũng tại cái kia cự thú mộ địa bên trong. Nếu là có thể tìm tới ngự thú lão tổ, càn khôn ngự thú quyết, cùng đồ long kỹ lời nói, vậy chúng ta thần môn quân lâm thiên hạ thời đại liền muốn đến rồi. Nghe thấy Đặng Ngọc Xuân lời nói, mặt khác mấy vị lão giả thần sắc cũng là lộ ra một mảnh lửa nóng. Lúc này sau một khắc, mấy vị này lão giả nhao nhao lướt đi cái này một mảnh Nguyên Thủy dãy núi, phóng tới Thanh Vân Sơn mạch mà đi. Hết chương.